cục cưng phúc hắc, mẹ vẫn còn rất thuần khiết. Chương 55, nhà hỏng đổi biệt thự. Góc truyện audio.com. Lời nói của Vô Song, những câu chữ đó như đao, như kiếm, bay về phía anh, như vạn tên xuyên tim, đối với anh mà nói không gì hơn cái này. Cô nói anh không biết tình cảm, cô lại không biết quá khứ của anh, sao biết được anh không biết tình cảm, ai nói anh không có tâm. Chẳng qua trái tim này, đã chết một lần, con trai và cô xuất hiện, để cho anh có dũng khí một lần nữa. Thế nhưng một khắc cô lại tự tay phá hủy sự tin tưởng của anh. Anh thật sự là người không đáng được yêu sao? Tí tách, tiếng lòng đang chảy máu. Đột nhiên cổ Vô Song đau nhói, hôn mê bất tỉnh, ngã vào trong ngực của Mạc Phi Thước. Anh ta ôm Vô Song nhìn về phía Đông Bắc Hải, chỉ thấy thân hình cao lớn của anh dao động, sắc mặt trắng bệch. Mạc Phi Thước nhíu mày, liếc mắt nhìn cô gái trong ngực, tiểu thư này, tổn thương anh ấy quá sâu rồi. Đưa cô ấy trở về, anh nói một câu, rồi xoay người, sống lưng cứng ngắc mà bước nhanh rời đi. Anh có thói quen tự mình liếm láp vết thương, cho dù là anh em vào sanh ra tử, anh cũng sẽ không khổ sở ở trước mặt anh ta. Nhận được lệnh đặc xá, đội phòng cháy bắt đầu cứu hỏa, ngọn lửa vẫn còn đang thiêu đốt mãnh liệt. Mạc Phi Thước liếc mắt nhìn hỏa hoạn sau lưng, mơ hồ thở dài, xoay người mang Vô Song đi. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng mặt trời, Vô Song đang ngủ say bị một trận tiếng động làm thức tỉnh. Cô mơ mơ màng màng nhíu lại mắt rồi ngồi dậy, chỉ thấy hai anh chàng mặc đồng phục mang bàn trang điểm đi tới, đi theo phía sau bọn họ chính là con trai. Mẹ, mẹ đã tỉnh. Cậu bé đi tới, ngồi lên bên mép giường. Con trai, bọn họ đang làm gì? Vặn vẹo cổ đau nhức, Vô Song nói. Chuyển đồ dùng gia đình ạ? Ai mua? Cô còn hồ đồ chưa lấy lại tinh thần. Cha, chú mua đền cho chúng ta. Chấm, anh ta sao lại đền cho chúng ta? Chấm, kỳ quái, sao mà cổ lại đau như vậy, trước kia bị sái cổ cũng không có đau thế này. Vô Song đau đến mức nhíu chặt chân mày, cậu bé ngạc nhiên nhìn cô kinh ngạc. Nói, mẹ, không phải mẹ bị chứng mất trí nhớ chứ, chú ấy đốt nhà chúng. Ta, chú ấy đền cho chúng ta một căn nhà biệt thự, đây chính là nhà mới. Mà chú ấy đền cho chúng ta. Chấm, lúc này cô mới chợt hiểu ra, kích động đến mức nhảy dựng lên, lập tức mở chăn ra, tay chân luống cuống mang. Giày, mẹ, mẹ đừng vội, đồ vật của mẹ đều ở trong đây. Biết cô lo lắng cái gì, Quy Tử đứng dậy, lấy dương hành lý mở ra, đồ của Vô Song đều ở trong đây, rất hoàn hảo. Vô Song hơi trợn tròn mắt, khó có thể tin, trận hỏa hoạn kia lớn như vậy, những thứ đồ này sao có thể còn hoàn hảo không tổn hao gì. Mẹ, đồ của mẹ, chú ấy đã thu về cho mẹ từ lâu rồi. Quy Tử giải thích, cô đi tới kiểm tra vài đồ vật, những thứ này mặc dù đều là không đáng bao nhiêu tiền, nhưng mỗi một thứ đều có ý nghĩa kỳ niệm của nó, trong đó chân quý nhất chính là ảnh gia đình một nhà bốn người của họ. Thấy đồ đạc cũng như vậy, Vô Song có loại vui mừng xúc động, cái mũi ê ẩm chát chát, rất muốn khóc. Những thứ này, thật sự là anh ta cất cho mẹ hay sao? Hít một hơi, cô có chút không xác định mà hỏi lại. Cậu bé thở dài, đi tới ngồi xổm xuống, nghiêng đầu nhỏ hỏi. Mẹ, mẹ thật sự không thích chú ấy. Loại người kiêu ngạo tự đại giống như anh ta, có đáng để thích không? Lúc đó chẳng qua là chú ấy muốn tốt cho mẹ mà. Bảo bối, anh ta đốt nhà của chúng ta, để cho chúng ta không có nhà để về, điều này cũng gọi tốt cho chúng ta. Chấm, tốt như vậy, cô không dám nhận lấy. Anh ta đền cho chúng ta một căn biệt thự à? Góc truyện audio.com. Vừa hư, căn phòng, đổi một căn biệt thự, ngu ngốc cũng biết kiếm lợi lớn. Con thích, cô chừng mắt liếc con trai, cúi đầu thả hình vào dương hành lý. Quy Tử giải thích, mẹ à, không phải là con thích mẹ. Cũng biết chú ấy là một người cao ngạo, mất hết mặt mũi mà cầu xin mẹ tiếp nhận ý tốt của chú ấy, cho nên chú ấy mới chọn phương thức cực đoan nhất cũng là hữu hiệu nhất, muốn mẹ tiếp nhận ý tốt của chú ấy, nhưng mẹ lại đả thương tim của chú ấy. Ai? Cậu bé vạn phần đồng tình với cha, đàn ông rất khó làm. Cách chương.